Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 134, không biết như thế nào trường sinh dài phiêu bạt, bất quá trở lại tình trở lại làm nhân gian khách. Góc truyện audio.com. Đến từ qua lại chân linh lưu lại, từ cái kia cửu tiết trượng nổi lên hiền, chậm rãi rơi vào Vệ Uyên trên thân, tại ngọa hồ quyết bên ngoài. Đến từ đại hiền lương sư Trương Giác truyền lại, ban sơ cũng là thuần túy nhất Thái Bình đạo đạo pháp một lần nữa hội tụ, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, hóa thành có khác với ngọa hổ đạo hạnh, chân linh tán ở đại thiên, mà thực khí giả bất tử, cho nên đạo hạnh bất diệt. Vệ Uyên nguyên bản cấp độ thứ hai ngọa hổ quyết tại cái này một sợi Thái Bình đạo đích truyền đạo hạnh viện trợ xuống trực tiếp không giới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Sau đó lại tựa hồ trải qua năm tháng dài đằng đẵng mài rũa đồng dạng, dần dần ổn định lại, không có mảy may bạo động. Hắn tại cửu tiết trượng trước tĩnh tọa một ngày một đêm, mới chậm rãi thu liễm loại kia bi thương cảm xúc, trầm mặc hồi lâu, đi tìm ra Thái Bình đạo truyền thừa. Đột mà phát hiện, ở thời đại này đã xuống dốc trừ khử Thái Bình đạo, tại cổ đại thế mà danh liệt chính thống đại đạo, cuối cùng trở thành hàng tại Thần Châu đạo thống. Ba động bốn phụ một trong Thái Bình bổ, là tuyệt đối đường hoàng đại đạo, chưa từng thất truyền. Vệ Uyên kinh ngạc ngồi hồi lâu, trong lòng hơi có chút an ủi. Xem ra chí ít lúc trước chính mình cuối cùng không có để Thái Bình đạo thất truyền, không có cô phụ đại hiền lương sư nhắc nhở. Trên thế giới này lưu lại truyền thừa, để nó trở thành đại đạo một trong. Chỉ là không biết tại Tống Triều xảy ra chuyện gì, làm Thần Châu đạo tạng, ba động bốn phụ Thái Bình bổ, tại thời kỳ này thế mà xuống dốc. Vệ Uyên hơi có suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu, bắt đầu ở trên điện thoại di động lục soát Nghiễm Tông chiến tranh. Đánh xong bốn chữ này về sau, động tác đình trệ một hồi lâu, mới đè xuống lục soát khóa. Hiện đại khoa học kỹ thuật tác dụng phía dưới, số lớn tư liệu bị điều động đi ra, bày ra ở trước mặt của hắn, mà kỳ thật đại bộ phận đều là liên quan tới khởi nghĩa khăn vàng tư liệu. Liên quan tới Nghiễm Tông chiến tranh bộ phận rất ít, chẳng qua là khăn vàng quân đường cùng. Vệ Uyên nhìn thấy tại đó Nghiễm Tông chiến tranh, khăn vàng chiến tử hơn 3 vạn người, phó thủy mà người chết hơn 5 vạn, nhân công tướng quân Trương Lương chiến tử. Ký châu bổ, ban sơ khăn vàng tan biến. Về sau, Trương Bảo xuất lĩnh khăn vàng quân, chiến tử 100.000 chúng. Chân chính khăn vàng biến mất, nhưng là các nơi như cũ còn có Thái Bình đạo đệ tử tại một mình chiến đấu anh dũng. Cũng có rất nhiều tặc nhân mượn nhờ khăn vàng tên đốt sát kiếp cướp. Trong lịch sử chỉ là từng hàng băng lãnh văn tử, với hắn mà nói lại là chân chính sống qua người. Vệ Uyên nhắm mắt lại, 30.000 người chiến tử, kia là bọc hậu, mà cái kia phó thủy mà chết hơn 5 vạn người, vậy căn bản không phải chiến sĩ, mà là gia quyến, là vợ con già trẻ, hoàng phù tung, không lưu tình chút nào. Vệ Uyên thật vất vả mới ngăn chặn tâm tình của mình, nhưng khi hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy cái kia một nhóm, Nghiễm Tông chiến tranh về sau, Trương Giác bị phá quan tài lục thi, vận bài về đô, truyền bài Lạc Dương thời điểm, như cũ cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nhói nhói khuấy động trái tim, cuồn cuộn nhấp nhô, trong miệng thậm chí có mùi máu tanh nổi lên, một loại thuộc về qua lại bi thương thống khổ, nguyên lai thật sự có buồn nhớ quá độ mà ho ra máu hao tổn tinh thần sự tình. Mà lúc này đây, ngọa hổ lệnh bài đột nhiên rít gào, chậm rãi sáng lên, sau đó cửu tiết trượng bên trên cũng có cuối cùng một sợi chân linh tiêu tán đi ra. Hai kiện chí bảo giao thoa, huyễn hóa ra sau cùng ngắn ngủi hình ảnh Tào Mạnh Đức. Từng vì ti đãi giáo úy, Đường Chu tại Trương Giác sau khi chết rốt cục an tâm. Không biết phải chăng là áy náy, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân, tại hắn biết được năm đó đem ăn phân cho chính mình, cứu tính mạng mình thiếu niên đạo nhân đã sau khi chết. Liền Trương Lương cũng bị chém giết, liền say mềm một trận, chợt có linh đế chiếu lệnh xuống tới. Trương Giác tội ác tày trời. Đế vương muốn Hoàng Phủ Tung đem Trương Giác chém đầu, đem thủ cấp ướp gia vị, già roi thúc ngựa mang đến đô thành Lạc Dương. Truyền bài ngàn dặm, quân Hán phát hiện Trương Giác quan tài, đem nó đào đi ra, muốn chém đầu. Đường Chu nghe nói về sau, không lo được say rượu đau đầu, vội vã chạy tới, trông coi cùng phụ trách chuyện này, là cái kia người mặc áo đỏ, một tay roi ngựa, khí phách bay lên tuổi trẻ. Lúc trước suýt nữa bị mũi tên xuyên qua cái trán, Đường Chu lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là nghĩ đến Trương Giác chưa chết này, trái tim khó có thể bình an. Hắn còn là nâng lên dũng khí, hàn huyên một lát, liền là hỏi thăm thanh niên kia nói. Còn không biết cái kia tặc nhân Trương Giác thủ cấp ở đâu. Áo đỏ tuổi trẻ một tay nhấc lấy roi ngựa, chỉ trên mặt bàn một cái hộp vuông, mỉm cười nói, không đang nơi đây. Đường Chu đại hỉ, lại tiếp tục hỏi, không biết Chu có thể nhìn qua thủ lĩnh đạo tặc. Áo đỏ tuổi trẻ cười đưa tay, nói, mời. Đường Chu xu thế thân hướng về phía trước, lúc trước còn vẫn có mấy phần kích động, có thể theo cái kia chứa đựng thủ cấp hộp gỗ gần trong gang tấc. Trong lòng lại có chút bi thương, nhớ lại mới gặp thời điểm cười lên vô hại thiếu niên đạo nhân. Có thể cuối cùng thiếu niên kia khóe miệng mỉm cười bị vũ nữ xoay tròn lụa màu thay thế. Bàn tay hắn không tại run rẩy, kéo ra cái hộp kia. Trong hộp gỗ rỗng tuếch, cái gì đều không có. Đường Chu suy nghĩ ngưng trệ thủ cấp đâu, còn chưa kịp sẽ hỏi. Một đạo ánh đao nổ lên, chợt Đường Chu chỉ cảm thấy cổ đau xót, đầu lâu ngã xuống, vừa lúc rơi vào cái hộp kia bên trong. Áo đỏ tuổi trẻ đem hộp hợp lại, vỗ vỗ trên thân vết máu, đùa cợt nói, đây chính là thủ cấp. Nguyên nhượng ngươi xuất đao có thể hay không đừng như thế thô man. Cầm đao tuổi trẻ chỉ là nhếch nhếch miệng. Áo đỏ tuổi trẻ đem hộp đưa cho bên cạnh tuổi trẻ. Lơ đễnh, đều là đầu lâu. Vì thời gian dài bảo tồn, phải dùng vôi ướp gia vị. Đến lúc đó ai cũng nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Mặc dù nói Trương Giác bất quá là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng là hắn còn là cảm thấy Lục Thi chém đầu chuyện thế này có chút không thích. Huống hồ, bệ hạ có thể chưa hẳn quan tâm cái này khởi nghĩa người đến tột cùng hình dạng thế nào. Cầm đao thanh niên nói. Hoàng Phủ Tung tướng quân nói, lần này đại công muốn cho Lư Thượng Thư, như thế mới có thể miễn đi hắn đại tội, cứu hắn thoát khốn. Mạnh Đức ngươi đồng ý rồi? Tự nhiên đồng ý, vì sao? Hiện tại người trong thiên hạ đều nghĩ biện pháp ra mặt. Áo đỏ tuổi trẻ trên mặt khí phách bay lên, một tay roi ngựa chỉ hướng phía trước, cười to nói, chỉ là một chút quân công ban thưởng, nếu có thể đổi được Hoàng Phủ Tung cùng Lư Thực chi tình, chẳng phải là đại hạnh. Huống hồ, người ta xuất thân đại tộc, không thiếu tấn thăng cơ hội. Thiên hạ ngày nay phong bế, ta sở cầu người chính là đại danh vậy. Há phong quan dục tước sự tình, ngàn năm về sau, tên này thần tướng tá đều đã vong đi, bất quá thổi phồng đất vàng, có ai nhớ kỹ. Mà thế nhân xưng ta, độc xưng Tào Mạnh Đức, uyên bị cuốn vào chảy xiết dòng nước, mỏi mệt bi thương, không biết lúc nào bị vọt tới một chỗ trên đất bằng. Có mấy tên quân Hán phát hiện hắn, dù là đỉnh đầu hắn không có khăn vàng, nhưng là đều xuống ý thức đánh giá ra hắn là từ Nghiễm Tông trong thành xuôi dòng mà xuống người. Chuẩn bị xuất thủ giết hắn thời điểm, cầm đầu một viên tiểu giáo đột nhiên nhìn thấy thiếu niên trên chân cặp kia tân biên giày cỏ có chút quen thuộc. Vội vàng ngăn cản quân Hán, nói, ta tại Trác quận du hiệp thời điểm, từng bái kiến qua một vị đại ca. Chính là Lưu thị tộc nhân, là cửu giang thái thú Lư Thực đệ tử. Hắn niên thiếu nhà nghèo thời điểm đã từng dệt ghế buôn bán giày mà sinh. Giày này trên có một bàn kết, nên là hắn làm ra. Cái này nên là hắn cố nhân, cũng không phải là giặc khăn vàng. Đông đảo quân Hán nghe được tên Lư Thực, cái này mới miễn cưỡng dừng địch ý. Cái kia một viên tiểu giáo lấy ra binh mã phù của mình, tùy ý lôi kéo vải vóc viết một phần cùng loại với chứng minh người này cũng không phải là giặc khăn vàng văn thư. Lại đè xuống chính mình ấn ký, lấy ra một điểm lương thực giao cho A Uyên, để chính hắn đi yên ổn chút địa phương. Thiếu niên biết Trương Lương cùng Ngưu Thúc đã qua đời, cho dù biết mình không thể tùy tiện chịu chết, nhưng là đại bi phía dưới, như cũ có chút mờ mịt. Hắn muốn đi tìm nơi nương tựa sư thúc Trương Bảo, lại tại đường xá bên trong biết sư thúc đồng dạng lựa chọn cùng quân Hán quyết tử mà chiến. Cuối cùng chiến bại chết đi tin tức, hắn thành một cái du y cho người ta chữa bệnh. Yên lặng tìm kiếm lấy có thể gánh chịu Thái Bình Thiên Thư, mở Thái Bình nhân đức chi thế người, nhưng là không thu hoạch được gì. Một năm này vào đông, hắn gặp một nhà già trẻ, vì lão nhân kia chữa bệnh thời điểm, nghe được quen thuộc ti đãi hai chữ, động tác không khỏi khẽ giật mình, lại là lão nhân đang nói. Bọn hắn có một mạch tiên tổ Gia Cát Phong, từng tại Tây Hán Nguyên Đế lúc làm qua ti đãi giáo úy. Lần này, chính là tai năm phía dưới bất đắc dĩ tìm nơi nương tựa bọn hắn đi. Lão nhân nhìn về phía Uyên, nhìn thấy thiếu niên này thân thể suy yếu, mặc dù thiếu niên lão thành, trầm mặc không nói, nhưng lại có một thân y thuật, thường tiếc hài tử suy yếu. Nhân tiện nói, nếu là Uyên ngươi không chê, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi tìm nơi nương tựa ta cái kia họ hàng xa. Thiếu niên nghĩ đến lão sư Lâm Trung phó thác, nhẹ gật đầu, tiếng nói khàn khàn nói, không biết đi nơi nào. Lão nhân kinh ngạc hắn mở miệng, mỉm cười đáp, lang gia Dương Đô, một năm này, trung bình năm đầu mùa đông, khăn vàng sau cùng hỏa diễm, bị loạn thế lôi cuốn, mang theo thiên thư tiến về lang gia nơi. Một năm này, lang gia có một cái mới 3 tuổi hài tử, phụ thân của hắn bên ngoài làm quan, mà mẫu thân cũng tại một năm này chết bệnh. Vệ Uyên trước mắt hình ảnh chậm rãi tán đi. Cửu tiết trượng bên trên lực lượng đã tiêu tán. Nó ghi chép, đến từ Uyên qua lại không có thể xuất hiện. Vệ Uyên im lặng hồi lâu, vươn tay mơn trớn cửu tiết trượng. Hắn biết thời đại kia chính mình cũng không có nương theo khăn vàng mà chết đi. Như vậy còn lại ký ức ở đâu? Hắn nghĩ tới theo như truyền thuyết là Trương Giác thân bút viết Thái Bình yếu thuật. Lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa. Vệ Uyên suy nghĩ chậm rãi khôi phục lại. Lâm Lễ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vệ quán chủ, ngài còn tốt chứ? Ngươi đã 3 ngày không có ăn cái gì? Vệ Uyên chậm rãi đứng dậy, một tay một cách tự nhiên cầm cửu tiết trượng, đi tới cửa. Ngoài cửa Lâm Lễ có chút bận tâm, bên cạnh là Lâm gia lão tiên sinh kia, giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Vệ Uyên quán chủ 3 ngày không ăn không uống là chuyện gì xảy ra? Lâm Lễ còn muốn gõ cửa, cửa liền bị từ bên trong kéo ra. Nàng sửng sốt một chút, còn bên cạnh lão nhân thì thần sắc liền giật mình. Nhìn thấy trong bóng tối người mặc hiện đại phục sức tuổi trẻ đi ra, một tay cầm Thái Bình đạo cửu tiết trượng, nhìn qua vậy mà không có chút nào mảy may không hiệp cảm giác. Liền phảng phất hắn thật chấp trưởng vật này, khí tức hài hòa, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một mặc vải bố đạo bào thiếu niên đạo nhân. Vượt qua 5 tháng, hai mắt trong trẻo, nhưng là thoáng qua cái này hoảng hốt ảo giác liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia như cũ chỉ là tóc ngắn, truyền màu đen cân vạt bản chụp quần áo hiện đại tuổi trẻ. Nhưng là Lâm gia lão gia tử như cũ cố tình bên trong trần chờ không chừng cảm giác. Dù sao cửu tiết trượng xem như vị cách địch nổi thư hùng long hổ kiếm chi vật, tự có chân linh, cùng pháp bảo tầm thường hoàn toàn khác biệt. Vệ Uyên hỏi rõ ràng ý đồ đến, Đối phương một là lo lắng hắn tình huống. Thứ hai là vì đem cửu tiết trượng mang đi. Bởi vì vật này đối với Thái Bình đạo tu sĩ lực hấp dẫn quá lớn. Yêu cầu mau chóng đưa vào phủ thiên sư. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Đưa tay đem khắc lục bí văn cửu tiết trượng đưa tới. Nói khẽ, thiện đãi nó. Lão nhân gật đầu tiếp nhận. Con người có chút co vào. Cảm giác được bàn tay một trận nhói nhói. Chậm rãi nhìn thoáng qua Vệ Uyên. Không nói thêm gì. Mà Lâm Lễ nghĩ đến cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán chủ lúc trước thể hiện ra lực lượng. Mở miệng nói. Vệ quán chủ. Những Thái Bình đạo đó tu sĩ cần phải sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ chút. Lâm Lễ nói ra lời này về sau. Thanh âm hơi ngừng lại. Đột nhiên nhớ lại chính mình hảo hữu Chu Di cùng mình nói qua. Nàng cũng từng hy vọng hấp thu vị quán chủ này gia nhập đặc biệt hành động tổ. Nhưng lại bị cái sau lấy. Hy vọng qua cuộc sống của người bình thường. Loại này lý do chối từ rơi. Không khỏi cúi đầu xuống. Lặng lẽ le lưỡi. Xem ra chính mình nói là sai lời nói. Lúc đầu muốn thuận thế nói không muốn tham dự việc này cũng được. Lại nghe được trẻ tuổi viện bảo tàng quán chủ nói. Tốt, quán chủ ngươi không muốn tham. Lâm Lễ trừng to mắt. Vô ý thức nhìn về phía đối phương. Ai, đáp ứng rồi. Vị quán chủ này là đổi tính sao? Vệ Uyên tiễn đưa sắc mặt đều có dị dạng Thượng Thanh Tông hai người. Sau đó một mình xếp bằng ở trong tĩnh thất. Hắn nghĩ tới chính mình đã từng lựa chọn. Khi đó hắn tiếp xúc thế giới này chân tướng. Đáy lòng có chút sợ hãi. Không muốn tham dự nguy cơ tứ phía siêu phàm thế giới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia ban sơ ý nghĩ. Đã sớm tán đi vô hình. Bởi vì hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị phồn hoa. Trầm mặc hồi lâu. Thần sắc ôn hòa mà mềm mại, khai sáng tương lai, thủ hộ thời đại này, vốn chính là, chúng ta, chức trách a, không phải sao. Lão sư, Lưu Thúc, Vũ, bất quá, còn là chọn lẻ loi một mình thôi. Trước mắt hắn thoáng qua từng gương mặt một, cuối cùng hắn nâng chén, cuối cùng cũng chỉ là một người uống trà. Cách chương.